Nó có chút sợ hãi nhìn Đa Cát. A Bố thì vui vẻ chạy tới dụi cọ Đa Cát. Lăn mình trong tuyết, ba người nhanh chóng nhảy từ người A Bố tới người Tráng Tráng. Bất đắc dĩ nhìn hai con thú nuôi khổng lồ kêu la om sòm kia. Chúng vừa đi vừa đùa, cuối cùng cũng đến tiệm của A Thanh. Một con bạch mã anh tuấn đứng nghiêm trong tuyết, toàn thân nó không có một sợi lông khác màu nào, gần như hòa làm một thể với nền tuyết. A Bố vừa thấy nó lại càng hưng phấn, kêu meo meo rồi xông đến, lập tức nhào vào người Bạch Linh, cái chân lớn ôm hông Bạch Linh, dùng sức cọ đầu vào cổ nó. Bạch Linh không chút phản ứng, chỉ nhàn nhã phất đuôi để mặc nó cọ, thỉnh thoảng quay đầu sang chạm chạm vào mũi A Bố. Đồng thời, một con chim lớn có đôi cánh sặc sỡ bay xuống từ trên trời. Tao tới rồi, tao tới rồi. Tiểu Ngũ bay lòng vòng rồi đáp xuống đất. Tống Kỳ và Triệu Lam Anh nhảy xuống từ trên người nó. Tùng Hạ mừng rỡ, quả nhiên là hai người. Tôi đoán hai người sẽ dẫn chúng đến mà. Tống Kỳ đắc ý tất nhiên. Chứ tôi ra thì còn có mấy người có thể tùy ý ra vào thành Quang Minh và thành Huyền Minh chứ. Tôi đến chỗ Dung Lan đón Bạch Linh trước, sau đó một đường xuôi bắc, lại đón Đa Cát, con tiểu súc sinh Đa Cát này mẹ nó rất không nghe lời. Nhanh như chớp đã chạy biến đi đâu mất, thêm con két mắc dịch không chịu ngậm miệng lại này nữa. Đi đường mệt chết tôi, Triệu Lam Anh trừng mắt, anh còn nói. Không phải tại anh thích chọc bọn nó à, đi đường miệng anh cũng có nhàn rỗi đâu. Tống Kỳ cười nhăn nhở. Vợ à, không phải anh sợ em buồn sao? Triệu Lam Anh chọc chọc lỗ tai. Sắp bị mấy người làm phiền đến chết rồi. Tiểu Ngũ vung cánh gào ầm lên. Phiền chết, phiền chết. A Thanh chạy ra từ trong thẩm mỹ viện. Nhìn mọi người, trong mắt đều là tờ tiền trắng bóc. Vui vẻ ra mặt, ôi chao, mau vào nhà, trong nhà ấm lắm. Đặng Tiêu lại gần sờ cánh Tiểu Ngũ, nhớ cảm giác ngủ dưới cánh nó quá, ấm chết đi được. Tiểu Ngũ vung cánh, hất bay cậu ra, the the rú trong tuyết. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Bạch Linh cao quý dướn cổ, chậm rãi đi vào trong sân vận động. A Bố nhún nhảy bên cạnh nó, đôi mắt như pha lê tím ngập nước. Tiếng kêu hết sức ngọt ngào. Đa Cát và Tráng Tráng đi sau A Bố, vui vẻ chạy vào trong sân. Tiểu Ngũ thì nhảy đồng vào. Trong sân rất ấm, xem ra A Thanh đã chịu chi thật. Bật hết máy sưởi lên. Tất cả nhân viên trong quán của A Thanh đều được võ trang hạng nặng, chuẩn bị tốt một ngày chiến đấu hăng hái. Nhưng khi bắt đầu tắm rửa, cảnh tượng dần dần vượt tầm kiểm soát. Đa Cát hoàn toàn có thể đổi tên thành Động Kinh Cát, chủ nhân nó sợ nhất không có ở đây. Nó một khắc cũng không chịu ngồi yên. Hiếu kỳ chạy chỗ này, lủi chỗ kia, người đầy xà phòng và nước nhỏ bôi ra khắp nơi trong sân vận động. Nếu Tiểu Ngũ là con người thì chính là một bà cô điển hình. Cái miệng kia quả nhiên từ đầu tới đuôi chưa dừng một lần. Khắp sân vang vọng tiếng gào rú ầm ĩ của nó. So ra, A Bố và Tráng Tráng ngoan ngoãn hơn vì Bạch Linh vẫn luôn trầm tính điềm tĩnh đứng đó. A Bố nằm bên cạnh chỗ nó đứng, thỉnh thoảng cọ vào mũi và cổ nó. Tráng Tráng cũng ngoan ngoãn đứng cạnh A Bố. Một lần tắm rửa này người ngã ngựa đổ, cuối cùng Tống Kỳ không thể không đứng trên lưng Đa Cát kiềm chế nó thì mới miễn cưỡng tắm xong. Mấy con thú khổng lồ tắm xong làm tất cả mọi người đều mệt lử. Tống Kỳ khóc nói, sau này mặc sắc Sở Tinh Châu nói gì, tôi sẽ không bao giờ đưa Đa Cát ra ngoài nữa. Mệt chết đi được, Triệu Lam Anh cười mắng. Đáng đời, Tùng Hạ cười, dù so với ai, A Bố của chúng ta cũng vừa ngoan vừa đẹp nhất. Đặng Tiêu đắc ý nói, chuẩn mà, Thành Thiên Bích gật đầu. Rất biết nghe lời, một đầu khác, đám thú nuôi được tắm rửa thơm phức nằm xuống sàn nhà ấm áp. Bắt đầu gật gà gật gù, chúng đã nô đùa cả ngày, quả thật cũng đã mệt mỏi, với mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái và bộ lông mềm mại. Chúng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ, A Bố kề đầu vào Bạch Linh, đuôi phát lên người Đa Cát, nhìn thế này, nhất định là một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Tùng hạ tựa vào chân A Bố, nở nụ cười thỏa mãn. Khách chương.